Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 27, góc truyện audio.com. Nasu kéo Lucy lên sân thượng của trường. Nasu, sao cứ tránh mặt anh? Lucy, cô có gì thể nói? Nasu, anh biết khi trước là anh sai, xin lỗi. Lucy, tôi đã bỏ qua tất cả, tôi cũng cô quan tâm. Nasu, anh biết là em rất buồn và rất ấm ức, anh muốn bù đắp cho em và sửa lại những lỗi lầm anh đã phạm, hãy tha lỗi cho anh Lucy. Lucy, những chuyện của quá khứ tôi cô muốn nhắc đến, anh cũng cô cần bận tâm, ai cũng chẳng cô muốn bảo vệ người mình yêu, anh cũng giống vậy thôi, nếu anh muốn. Chúng ta vẫn có thể làm bạn bình thường, anh cô cần bù đắp cho tôi. Tôi cô cần người ta thương hại. Lucy quay đầu bỏ thi được mấy bước thì giọng Nasu vang lên làm cô dừng lại. Nasu, la lên, anh cô thương hại em. Lucy nghe rõ thầy, anh yêu em. Lucy hát Philia, anh yêu em rất nhiều. Nasu nói xong thì khóe mắt Lucy thả nhạt nhòa, cô khóc khóc vì hạnh phúc nhưng cô nhanh chóng lau nước mắt. Lucy, anh từng nói dối muốn lừa tôi cô có ngu anh nên trở về với Lisana thì từng bắt cá hai tay cô ta sẽ bỏ anh thi thó. Cô biết từ khi nào Nasu thả đứng sau lưng Lucy mà cô biết. Nasu, ôm chầm lấy Lucy, anh cô nói dối, Lucy, mặt thỏ, anh làm gì vậy thả ra. Nasu, anh thật sự yêu em. Lucy, anh thả yêu em lúc chúng ta ly hôn, nhưng anh cô dám nói. Lucy, anh yêu tôi mà anh thối xử với tôi nhí vậy. Nasu, anh xin lỗi, Wendy là thừa em mà anh thì óng nhất, anh đã hiểu lầm em đã thầy Wendy, nhưng anh đã biết rằng Lisana mới là nghi ơi thầy Wendy lúc họ anh đã thi tìm em. Nhưng đã chê anh thật sự xin lỗi em, anh yêu em, hãy trở về bên anh. Lucy thả cô cầm thực nước mắt, Nasu thấy vậy thì quay mặt cô lại ôm vào lòng. Nasu, Lucy làm vợ anh nhẹ, anh yêu em. Lucy, cũng thừa, Nasu, thật sao, Lucy, thật trừ khi anh nhớ lại lời hứa hồi nhỏ của chúng ta. Nasu, có phải là lời hứa sẽ khi ấy em làm vợ chúng ta thả móc quéo nhưng anh lại bị tai nạn giao thông? Khi ơi gian, Lucy bây giờ cô còn khóc và thấy rất ngạc nhiên. Lucy, sao anh biết cô phải anh bị mất trí nhớ? Nasu, anh đã nhớ lại từ ngày em bỏ thi rồi, vậy giờ anh thực hiện nha. Lucy, coi như em chưa nói gì cả. Nasu, vậy là cô thực em chuẩn bị thi. Lucy thấy vậy bỏ chạy. Nasu, đợi thi anh sẽ bắt thực em. Lucy, có giỏi thì bắt thi. Hai người rượt thổi nhau vui vẻ thì Lucy dừng lại. Nasu, sao vậy, chịu thua rồi hả? Lucy, cô phải vào lớp rồi, chúng ta vô học thôi. Lucy thăng thịnh thi thì Nasu kéo lại ôm vào lòng. Lucy, anh làm gì vậy? Nasu, em tính thi thâu chịu phạt thi. Lucy, thỏ mặt, chịu phạt gì? Nasu kia ơi gian rồi cúi mặt hôn Lucy. Lucy cũng cô thảy ra hai người ơi, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Quên học luôn, xin lỗi vì bây giờ mình mới ra chép thực bệnh lười tái phát. Cách chương.